Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dọc theo đường nhỏ cơ hồ không tốn cái gì tinh lực đi che giấu thân hình, liền thuận lợi đi tới phủ nguyên soái vật kho trước nhà kho môn lạc một phen thiết đầu khóa. Nàng rút ra minh tiêu kiếm, đối với xiềng xích một phách, răng rắc. Một tiếng, xiềng xích khoảnh khắc tách ra, nàng lập tức chui vào nhà kho nội, tiểu tâm đóng cửa lại. Phòng nội chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ thấu tiến vào một chút ánh mặt trời, mà kia chói lọi cột sáng chính chiếu xạ ở một mặt tường. Trên tường treo một phen phong trần mệt mỏi trọng kiếm, vỏ kiếm thượng lạc có thật dày cho bụi. Phó phái Bạch tiến lên gỡ xuống kiếm, thật cẩn thận mà lướt qua kiếm đem thượng cho bụi, lộ ra này hạ len keng hữu lực hai cây chữ to. Huyền Uyên, này đó là phụ thân bội kiếm, làm bạn phụ thân chinh chiến xa trường vài thập niên kiếm. Phó phái Bạch ngực có chút nóng lên, nàng sẽ mang theo phụ thân kiếm, kế thừa phụ thân chi hướng. Đem Huyền Uyên kiếm bối hảo sau, nàng khom lưng ở lộn xộn trong phòng tiếp tục siêu tầm lên. Ánh mặt trời trung tràn ngập cho bụi hạt, không chút nào thu hút một phương góc, một cái bẹp lớn lên cháp lẳng lặng sắp đặt. Phó phái Bạch một quay đầu liền nhìn thấy nó, bỗng dưng, phảng phất vận mệnh chú định chỉ dẫn, nàng duỗi tay cầm lấy này cháp. Gỗ mun tài chất, bạc chất yếm khóa, nàng tâm nhảy dựng, đầu ngón tay khơi mào yếm khóa, cháp khai, bên trong phóng một khối cổ xưa hoàng vải vóc, cùng khổ thiền lúc ấy cho nàng đăng lăng mảnh nhỏ không có sai biệt. Ai có thể nghĩ đến, này cuối cùng một khối đăng lăng mảnh nhỏ liền che giấu tại đây không muốn người biết cổ xưa nhà kho. Nàng đem cháp để vào trong lòng ngực, đẩy cửa sau cửa sổ tả hữu đánh giá, xác nhận không người sau mới xoay người mà ra. Tiếp theo duyên đường nhỏ hướng vương phủ cửa sau rời đi, dọc theo đường đi đều cảm thấy tựa hồ có chút quá thuận lợi đến khác thường. Mà chính ứng nàng này dự cảm, mắt thấy kia phủ nguyên soái cửa sau xuất hiện ở trước mắt, bốn phương tám hướng tường vây lại đột nhiên bay ra mấy chục hào người. Những người này đứng ở phòng ngói hoặc tường duyên thượng, các tay cầm trói lọi vũ khí, y quyết tung bay, khí thế lăng nhân. Phó phái Bạch không cần ngẩng đầu cũng biết những người này giữa cầm đầu chính là ai. Xem ra Lục Văn Thành đã sớm liệu định nàng sẽ đến phủ nguyên soái, vẫn luôn tại đây mai phục đâu. Lục Văn Thành khoanh tay đứng ở nóc nhà thượng, biểu tình đen tối không rõ. Hắn bên cạnh người đứng rất nhiều võ lâm đại gia trưởng môn cùng trưởng lão, ngắn ngủn mấy ngày, đã kêu gọi tới giang hồ hơn phân nửa chính phái thế lực. Phó phái Bạch, người đường đường Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, lại dấn thân vào ma giáo. Quả thực là có phụ Lục tông chủ kỳ vọng, ta khuyên ngươi kịp thời tỉnh ngộ, thúc thủ chịu trói, như vậy ta chờ còn có thể lưu ngươi toàn thây. Nói chuyện chính là một cái không quá nổi danh môn phái đệ tử, nhìn số tuổi cùng phó phái Bạch không sai biệt lắm đại, trên mặt lại là kiêu căng biểu tình. Phó phái Bạch chán ghét nhìn hắn một cái, ngay sau đó đem ánh mắt đầu đến Lục Văn Thành trên người. Đối phương vẫn là kia phó khí chất bất phàm, chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhưng nàng biết, chính là tại như vậy một bộ túi da hạ là như thế nào một người mặt thú tâm người. Ngập trời thù hận nháy mắt tịch tới, nàng cắn răng, căm tức nhìn Lục Văn Thành, mà Lục Văn Thành tắc dùng một bộ tiếc hận đau lòng biểu tình nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch, ta thả hỏi ngươi, bản nhược tự minh văn phương trượng cùng khổ thiền pháp sư như vậy từ bi vì hoài. Phổ tế thiên hạ người thế nhưng chết thảm với các ngươi giao mổ hạ, còn có không lâu trước đây Lăng Dương môn diệt môn thảm án, cũng là các ngươi một tay việc làm, hiện tại lại đem ma chảo duỗi tới rồi Tây Bắc quân nguyên soái trên người, trước mắt hắn sinh tử không rõ, các ngươi rốt cuộc ý muốn vì sao? Cho đến ngày nay, ta như cũ không thể tin được, ta một tay đề bạt lên đệ tử lại là bực này phát dồ hạng người. Lục Văn Thành nói nhẹ nhàng lắc đầu. Vẻ mặt hối hận thất vọng chi ý, quả thực quá hội diễn, phó phái Bạch cười lạnh nói. Rồi trà đến cực điểm, thả trước không đề cập tới ta rốt cuộc hay không là lạc ảnh giáo người, này từng cái, từng cọc, liền thật sự tất cả đều là lạc ảnh giáo việc làm sao. Vu oan hãm hại, Lục tông chủ này bộ thủ đoạn khiến cho thật là thuần thục a. Hạ Dương Diệu trong tay liệt dương đao vung lên, nổi giận nói. Mà giáo bọn đạo trích. Lục huynh là người quang minh lỗi lạc, giang hồ mọi người rõ như ban ngày, há là ngươi có thể bôi nhọ người, nhớ trước đây lão phu còn đối với ngươi rất là tán thưởng, chưa từng tưởng cũng là bị ngươi lừa qua đi, hôm nay, ta ta nhất định phải vì Thiên Cực Tông thanh trừ ngươi này phản đồ. Là, giết hắn, giết hắn. Tiếng hô một mảnh, Phó Phái Bạch không để ý đến mọi người, tiếp tục đối Lục Văn Thành nói. Lục Tông Chủ, ngươi hỏi chúng ta ý muốn vì sao? Ngươi không phải trong lòng biết rõ ràng sao? Chúng ta muốn, bất chính là ngươi muốn. Cũng là ở đây này đó danh môn chính phái võ lâm thế gia cuối cùng cả đời sở truy tìm. Nàng nhìn chung quanh một vòng mọi người, âm điệu cất cao. Thế nhân có sở cầu, toàn vì đăng lăng đồ, chẳng lẽ không phải sao? Lời này vừa nói ra, vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn mọi người nhất thời im tiếng, thần sắc khác nhau, các hoài tâm sự. Lục Văn Thành, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó sự có thể giấu trời qua biển cả đời, chân tướng đại bạch ngày. Đó là ngươi thân bại danh liệt là lúc, Hoài Liễu thôn 56 khẩu mạng người, ta sẽ hướng ngươi đòi lại tới. Phó Phái Bạch giống xong, dùng mũi kiếm khơi mào tường duyên một cái lu nước, hướng về hắn ném tới, nàng tự nhiên biết này đánh sẽ không thực hiện được, nàng chỉ là yêu cầu một cái chớp mắt chạy trốn thời gian. Cất bước chạy như điên khi, phía sau truyền đến Lục Văn Thành trung khí 10 phần thanh âm. Từ không thành có, ăn nói bừa bãi, cho ta truy. Giết hắn. Là, một hồi truy đuổi chiến thực mau ở Tây Giả Thành trung triển khai, hai bên sở xẹt qua địa phương, một mảnh hỗn độn. Tránh ra, tránh ra. Phó Phái Bạch từ nóc nhà thượng nhảy xuống, lập tức dẫm lên bên đường quán mì cái bàn. Nàng đẩy ra trước người người cao mã trắng một người, chui vào người đến người đi đại đạo thượng. Nàng một bên bước nhanh đi trước, một bên cởi ra áo ngoài tùy tay ném, đang chuẩn bị buông búi tóc cải trang một phen. Trước người lại truyền đến âm trầm tiếng nói. Bắt được ngươi, là Võ Trung, nàng dương mắt hết sức, ánh mắt trung hiện lên một mảnh ngân quang, Võ Trung đại đao đã hướng trên đầu phách chém mà đến, nàng vội vàng nghiêng người phá khai người đi đường, khó khăn lắm tránh thoát một kích. Võ Trung không có cho nàng thở dốc cơ hội, tiếp theo đánh lại tới gần trước mặt, Phó Phái Bạch không đi đào bên hông Minh Tiêu, mà là trở tay rút ra trên lưng trọng kiếm Huyền Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lây dính quá thượng vạn người máu tươi Huyền Uyên tái hiện hậu thế, sắc bén mũi kiếm dưới ánh mặt trời lập lòe dày đặc hàn ý, nàng đôi tay nắm kiếm đem, hướng về Võ Trung quét ngang mà qua, mũi kiếm xẹt qua hắn ngực, ngay sau đó vang lên một đạo nứt bạch thanh. Võ Trung lui về phía sau một đi nhanh, nhìn chằm chằm Huyền Uyên cười lạnh nói. Hảo kiếm, trên đường người đi đường đã sớm bị dọa đến điều làm thú tan. Mà phía sau đuổi giết mọi người cũng đuổi lại đây, đem Phó Phái Bạch bao quanh vây quanh. Lục Văn Thành biểu tình âm lãnh đến cực điểm, mệnh lệnh nói. Giết hắn, thanh lạc, đao kiếm thanh là tả tề vang. Phó Phái Bạch cố hết sức mà ứng phó bốn phương tám hướng lưỡi dao sắc bén, mới vừa một chân đá ngã lăn một cái Thiên Cực đệ tử, phần lưng đó là tê dần, nàng vài bước đặng thượng tường, sau này nhảy, mũi kiếm cắm vào mới vừa rồi thương nàng người ngực. Tí tách. Một tiếng, sền sệt máu theo mũi kiếm chảy xuống, nàng thở hổn hển, đồng tử ánh mắt gần như màu đỏ tươi. Không thể chết được, không thể chết được, nhất định phải tồn tại trở về, thập thất còn đang đợi nàng. Chính là này cổ ý niệm, tăng thêm trong cơ thể nội tức phát tác, bốn gân tám lạc máu phảng phất ở thiêu đốt, dùng hết bất tận nội lực tuôn ra. Xem, hắn đôi mắt, quả nhiên là ma giáo người. Định là tu tập tà môn công pháp, giết hắn, mau giết hắn. Trong đám người ai như vậy hô một câu, mọi người tự nhiên chú ý tới nàng đôi mắt khác thường, tình cảm quần chúng lại lần nữa xúc động phẫn nộ, liên quan bọn họ công kích càng thêm ngoan tuyệt. Vài tên tuổi trẻ Thiên Cực Tông đệ tử bày ra kiếm trận hướng Phó Phái Bạch vây công mà đến, nhưng bọn họ vừa mới tiếp cận Phó Phái Bạch không đủ một trường, liền bị một cổ cường đại dòng khí sở bắn bay. Mấy người thật mạnh té ngã trên đất, bội kiếm đều là cắt thành vài đoạn. Mọi người kinh ngạc, ai đều không thể tưởng được cái này tập võ không đủ hai tái người thế nhưng có được như thế thâm hậu nội lực, trong lúc nhất thời cũng không dám gần chút nữa cúi đầu đứng lặng Phó Phái Bạch. Lục Văn Thành đẩy ra trước người người, thâm thúy con ngươi chảy xuôi nùng liệt sát khí. Hắn chưa phát một lời, bên hông trường kiếm bay ra, lấy phá không chi thế, hướng Phó Phái Bạch ngực đâm tới, nhưng mà... Cùng người khác giống nhau, trường kiếm đang tới gần đối phương một trượng rất nhiều, đã bị một cổ không thể thấy dòng khí. Phanh, một chút bắn bay, ở không trung bay nhanh quay cuồng vài vòng sau trở xuống Lục Văn Thành trên tay. Lục Văn Thành quát lên một tiếng lớn, cầm kiếm phi thân đánh về phía Phó Phái Bạch, mà vẫn luôn cúi đầu thanh niên rốt cuộc nâng đầu, một đôi đồng tử huyết hồng, cổ gân xanh bại lộ, nàng giơ lên huyền uyên, đón đỡ trụ Lục Văn Thành thế công. Cường đại dòng khí từ hai người quanh thân nổ tung, bốn phía bàn ghế nháy mắt toàn bộ tạc nứt. Cát vàng đầy trời bay múa, mọi người che lại miệng mũi, nhất thời lại có chút thấy không rõ cát bụi chung chiến đấu kịch liệt hai người thân ảnh. Ta sớm nên giết ngươi, Lục Văn Thành hạ giọng, kiếm thế càng thêm sắc bén. Yến Nhiễm ở đâu? Phó Phái Bạch Đảo có chút ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng Lục Văn Thành sẽ trước làm nàng đem đăng lăng mảnh nhỏ giao ra đây. Nàng không có trả lời, huyền uyên bổ về phía Lục Văn Thành cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành nghiêng đầu tránh thoát, trong tay dâng lên một đoàn hắc khí, hắn đột nhiên nắm lấy Phó Phái Bạch thủ đoạn. Xoẹt, một tiếng, thủ đoạn chỗ thuộc ra bao cổ tay dường như bị ăn mòn giống nhau, toát ra khói trắng. Phó Phái Bạch không dám lại bên người cận chiến, mũi chân một điểm, sau này lui hai bước. Lục Văn Thành ngực phập phồng, trong tay trường kiếm thân kiếm quấn quanh nồng đậm xương đen. Ta hỏi lại ngươi một lần, Yến Nhiễm ở đâu? Phó Phái Bạch một bên né tránh một bên hồi, tự nhiên là ở Thi Thanh Hàn trong tay. Lục Văn Thành giận không thể át, hắc khí như là hung mãnh hắc long lôi cuốn thân kiếm hướng Phó Phái Bạch phách chém lại đây. Phó Phái Bạch khom lưng tránh thoát, trên mặt còn ẩn ẩn có vừa rồi hắc kiếm đảo qua khi mang đến nóng bỏng nóng rực cảm. Như vậy quỷ quyệt lực lượng, nói vậy chính là Lục Văn Thành sở tu tập tà công. Mặc dù là nàng đỉnh nổ tan xác mà chết nguy hiểm điều khiển 10 thành nội lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Trốn, chỉ có thể trốn. Đầu óc ý thức được một cái chớp mắt, nàng dưới chân đã sau này liên tiếp lui mấy bước, ngay sau đó đá ra một khối gỗ vụn bản, tưởng nhân cơ hội chạy trốn, nhưng mà phía sau một trận âm phong đánh úp lại, bả vai tức khắc đau xót, dư quang trung một con bị hắc khí bao vây lấy tay chặt chẽ moi ở nàng vai. Còn muốn chạy? Lục Văn Thành năm ngón tay như là lợi chảo giống nhau, sinh sôi moi vào Phó Phái Bạch vai huyết nhục. Phó Phái Bạch trong mắt hồng tơ máu hiện ra, nàng điên cuồng hét lên một tiếng, dùng sau khuỷu tay đánh lui Lục Văn Thành, che lại bả vai sau này lui. Lục Văn Thành lại dường như không vội, nâng lên tay, lòng bàn tay bốc lên khởi một đoàn cầu hình xương đen, càng tới càng dày đặc. Ta hỏi lại ngươi một lần, Yến Nhiễm ở đâu? Phó Phái Bạch lôi kéo khóe miệng cười lạnh. Hảo a, ngươi thả ta đi, ta liền nói cho ngươi. Lục Văn Thành lắc đầu, tựa hồ không còn có kiên nhẫn cùng Phó Phái Bạch tốn nhiều miệng lưỡi, giơ tay giương lên, kia xương đen liền phi tập mà đến. Phó Phái Bạch đồng tử mãnh xúc, ở xương đen tới gần trên mặt ba tấc khi, xương đen lại bỗng chốc hóa mở ra, bốn phía cát vàng sương mù càng nùng, thậm chí quát lên cuồng phong, một đạo. Ha ha ha, tiếng cười đột ngột vang lên. Lục Văn Thành nghiến răng nghiến lợi giống giận, Thi Thanh Hàn, áo đen nữ tử theo tiếng từ giữa không trung rừng ở Phó Phái Bạch trước người, bên cạnh người còn đi theo hai gã áo đen nam tử, là trường giáo sư cùng nhị giáo sư. Thi Thanh Hàn liếc liếc mắt một cái chật vật người thanh niên, cười nhạo. Thật vô dụng, ta chính là lại cứu ngươi một lần. Phó Phái Bạch lơi lỏng thân mình, đỏ đậm con ngươi khôi phục như thường. Đồ vật bắt được, Phó Phái Bạch ừ một tiếng. Thi Thanh Hàn vừa lòng gật gật đầu, đối nhị giáo sử nói. Dẫn hắn rời đi, đúng vậy, nhị giáo sử bắt Phó Phái Bạch cánh tay, nói một tiếng đi, hai người bốn phía thực mau tràn ngập khởi xương trắng. Rời đi hết sức, Phó Phái Bạch nghe thấy Thi Thanh Hàn lười biếng tiếng nói. Đi thôi, làm ta nhìn xem mấy năm nay dạy cho bản lĩnh của ngươi, ngươi đều học được nhiều ít. Chương 144 đăng lăng đồ, bên tai xẹt qua một trận gào thét phong. Xương trắng tan đi, Phó Phái Bạch nhìn trước mắt xa lạ cánh rừng, trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi nhị giáo sử đây là nơi nào, phía sau liền vang lên một đạo trầm thấp nam nhân tiếng nói. Phó Phái Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch ngạc nhiên quay đầu, thấy nhị giáo sử đi nơi xa một viên dưới tảng cây, mà nàng phía sau người lại là hồi lâu không thấy Hình Quảng. Hình đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Hình Quảng biểu tình túc mục. Không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi. Thập thất thân phận, người biết nhiều ít, nàng nguyên là Ôn Dương môn tiểu thư, sau bị Lục Văn Thành làm hại, mãn môn bị đồ, sau bị Thi Thanh Hàn cứu lên, gia nhập Lạc Ảnh giáo, lúc sau lại đi đến Thiên Cực tông giả trang triều tuyển phong phong chủ, lấy đại báo thù. quảng cáo, cách chương.